Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 594, cung điện hiện. Một tháng sau, năm con màu đen cự thú tại thực lực đạt tới ma quang sau. Bị Grutit từng cái chém giết, hóa thành màu đen tinh hạch, đi qua kiểm tra. Như vậy một viên từ ma quang cấp màu đen cự thú cung cấp tinh hạch. Không sai biệt lắm đầy đủ hắn sử dụng một tháng. Trong một tháng này, thực lực của hắn sẽ mấy lần trình độ tăng trưởng. Loại này mấy lần trình độ trưởng thành, cũng không phải là so với tu luyện huyết pháp tăng trưởng, mà là so với hắn hai lần lột xác tăng trưởng cộng thêm tu luyện huyết pháp tăng trưởng. Tăng trưởng tốc độ thực sự quá nhanh. Làm hắn thập phần lo lắng như vậy sẽ có hay không tác dụng phụ. Cũng may dạng này chuyện cũng không có xảy ra. Màu đen tinh hạch đối với thực lực tăng trưởng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Tựa như phù không đảo tự ở trong sương mù thú tử vong lưu lại sương mù. Bất quá sương mù thú tử vong lưu lại sương mù. Hấp thu tốc độ cực nhanh là so luận này màu đen tinh hạch thứ càng tốt. Chỉ là rất đáng tiếc, như vậy hòn đảo đã biến mất, không biết vẫn sẽ hay không xuất hiện, vì cái gì những người khác đụng vào màu đen tinh hạch, cũng không có cảm giác, thực lực cũng sẽ không tăng trưởng. Tung tung trong tay một viên màu đen tinh hạch, Ray trong lòng sinh ra một tia ngoài ý muốn, trong tay hắn này mai màu đen tinh hạch là cuối cùng chém giết màu đen cự thú thể nội màu đen tinh hạch. Hắn thủ hạ một vị hoang huyết chiến sĩ đem này nhặt lên đưa cho hắn. Nhưng từ đối phương trong miệng biết được, đối phương cầm trong tay màu đen tinh hạch, cũng không có mát mẻ khí tức truyền vào thể nội, thực lực cũng không có nhận được tăng trưởng. Chẳng lẽ, trong lòng có suy đoán, Griff vận dụng tinh thần liên hệ, rất nhanh liền phát hiện lúc này khoảng cách gần hắn nhất một người. Trực tiếp tại trong đầu đối này hạ lệnh, bát, đến ta bên này đến một chuyến. Không lâu sau đó, một cái nam tử xuất hiện tại Gray trước mắt. Đây là một cái nhìn tuổi chừng tại hơn 50 tuổi nam tử. Có màu nâu tóc, nhìn thấy Gray, nam tử cung kính thi lễ một cái. Gray đại nhân, Gray khẽ gật đầu sau, đem trong tay màu đen tinh hạch ném cho đối phương. Dò hỏi. Có cái gì khác thường cảm giác? Tiếp nhận màu đen tinh hạch, mặc dù nghi hoặc Gray vì sao lại như thế hỏi, Bát vẫn là cung kính hồi đáp. Gray đại nhân, ta không có bất kỳ cái gì khác thường cảm giác. Đem màu đen tinh hạch đặt sát người, sau đó tu luyện huyết pháp. Gray không nhiều làm giải thích, tiếp tục phân phó, mặc dù trong lòng đều là nghi hoặc, Bát vẫn là dựa theo Gray phân phó. Tại chỗ bắt đầu huyết pháp tu luyện, theo đối phương huyết pháp vận hành, một cái to lớn ngạc hình huyết thú xuất hiện tại Gray trước mắt. Ngạc hình huyết thú thân dài đạt tới hơn 10 mét, toàn thân đều là màu nâu, thân thể mặt ngoài chiều dài rất nhiều gai nhọn, con mắt thật to lộ ra màu vàng hung quang. Đây là vương cấp huyết thú nham thạch vương ngạc, là một loại thổ hệ năng lực vương thú. Dừng lại đi, cũng không có làm cho đối phương thời gian dài bảo trì tu luyện. Xuất hiện vương cấp huyết thú hư ảnh sau, Gray lập tức kêu dừng, cũng dò hỏi, thế nào, có cảm giác gì? Dừng lại tu luyện Bát nhìn về phía màu đen tinh hạch ánh mắt mang tới kinh ngạc. Nghe được Gray hỏi, hắn vội vàng nói, Gray đại nhân, ta cảm giác có một cỗ cảm giác mát rượi thông qua màu đen tinh hạch. Truyền vào trong cơ thể của ta. Quả nhiên đâu? Gray trong lòng hiện lên quả nhiên màu. Vừa rồi kiểm tra triệt để nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Tại phát hiện chính mình tay cầm màu đen tinh hạch cùng cái khác người khác biệt thời điểm, hắn liền nghĩ đến hai lần lột xác trạng thái. Suy đoán có thể là hai lần lột xác trạng thái làm hắn có được đối màu đen tinh hạch hấp thu năng lực. Mà Bát tay cầm màu đen tinh hạch cũng không có cách nào hấp thu. Lúc tu luyện lại là có thể hấp thu. Cũng chứng minh điểm này. ở vào hai lần lột xác trạng thái nguyên nhân, thực lực của hắn mỗi một phút mỗi một giây đều tại tăng cường. Tại trong quá trình này, chỉ sợ là cùng ngoại giới tiến hành một loại nào đó trao đổi. Chính hấp thu ngoại giới thứ gì, cho nên có thể đủ hấp thu màu đen tinh hạch, mà những người khác không có hai lần lột xác trạng thái. Thân thể không có tiến hành loại này trao đổi, không có hấp thu ngoại giới loại vật này, cho nên cũng không thể hấp thu màu đen tinh hạch, mà khi này lúc tu luyện, thân thể đồng dạng cùng ngoại giới tiến hành trao đổi, cho nên có được hấp thu màu đen tinh hạch năng lực. Cuối cùng, Gray cũng không có đem màu đen tinh hạch ban cho Bát, mà là phất tay làm này rời đi. Dạng này màu đen tinh hạch chính hắn đều ngại ít, lại thế nào khả năng cho người khác. Không sai biệt lắm có thể nuốt một lần huyết thú máu lột xác. Nên nuốt cái gì huyết thú máu đâu. Một viên màu đen tinh hạch bớt đi Gray mấy tháng. Gray tiến độ tu luyện đã đạt đến vương cấp huyết pháp vòng thứ hai cái thứ ba tu luyện thức. Dựa theo đoán chừng, đã đủ để nuốt huyết thú máu lột xác một lần. Hắn hôm nay, nắm trong tay có thể nuốt lột xác ma quang cấp huyết thú máu phân biệt có phong ma hồ, thủy yếm ma thú, lục đầu xà, băng hỏa ma viên, thúy lục long thú 5 loại. Hắn cần theo này 5 loại ma quang cấp huyết thú máu ở trong lựa chọn một loại nuốt lột xác. Có đôi khi, có thể lựa chọn quá nhiều cũng là một loại phiền não. Nếu vẹn vẹn chỉ có một loại ma quang cấp huyết thú máu lời nói, căn bản không cần chọn lựa, nhưng có 5 loại ma quang cấp huyết thú máu lại là không thể không cẩn thận chọn lựa. Chọn lựa ra thích hợp hắn nhất tình huống bây giờ ma quang cấp huyết thú máu. Trong đầu suy tính tốt một lát, Gray mới đại khái làm rõ mạch suy nghĩ. Có 2 loại lựa chọn phương hướng. Loại thứ nhất lựa chọn phương hướng, xem như tương đối ổn thỏa lựa chọn phương hướng. Hắn bây giờ nắm giữ 4 hỗn hợp năng lực, theo thứ tự là từ băng hệ, hỏa hệ, phong hệ, độc hệ 4 loại năng lực hỗn hợp mà thành. Mà này 4 loại năng lực ở trong độc hệ là ma quang cấp huyết mạch. Phong hệ, hỏa hệ, băng hệ tam hệ lại chỉ là vương cấp huyết mạch. Bây giờ cảnh giới của hắn đã đạt tới vương cấp. Tăng lên này tam hệ huyết mạch đẳng cấp liền lửa xém lông mày. Thế là liền sinh ra nuốt phong ma hồ lại hoặc là băng hỏa ma viên bên trong một loại huyết thú máu. Lột xác lựa chọn phương hướng. Lựa chọn như vậy phương hướng, đặc điểm là ổn thỏa. Dù sao nuốt 2 loại huyết thú máu lột xác là tuyệt đối không có sai. Tất nhiên khuyết điểm cũng rõ ràng. Nuốt 2 loại máu ở trong một loại tiến hành lột xác, đối với hắn thực lực trước mắt cơ hồ không có tăng lên. Dù sao cũng là đã có thuộc loại, cũng sẽ không dẫn phát biến gì. Lựa chọn thứ hai phương hướng, xem như tương đối mạo hiểm. Đó chính là bỏ qua một bên phong ma hồ cùng băng hỏa ma viên. Lựa chọn một loại trước đó chưa từng có huyết thú máu nuốt. Tình huống như vậy dễ dàng dẫn phát huyết mạch biến dị hình thành càng mạnh năng lực, tăng cường thực lực của hắn. Tất nhiên khuyết điểm cũng rõ ràng. Đây là một loại mạo hiểm, cũng không nhất định liền sẽ hình thành càng mạnh năng lực. Hai loại lựa chọn phương hướng đều có các ưu khuyết điểm. Hiện tại liền xem Gray đến tột cùng lựa chọn như thế nào. Gray còn chưa kịp làm ra lựa chọn, đột nhiên dị dạng động tĩnh xuất hiện. Có tiếng vang kịch liệt đang vang lên. Mặt đất tại kịch liệt lắc lư, trong phòng phí tổn không ít thủy tinh bình hoa cùng các loại vật phẩm trang sức. Lốp bốp rơi xuống mặt đất, bị đập đến vỡ nát, mà gian phòng thì là phát ra kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Phảng phất sau một khắc liền sẽ đổ sụp. Gray thoát ra ngoài phòng, bay đến không trung đánh giá, không chỉ có là hắn chỗ ở nhà gỗ. Cách đó không xa Fergus tòa thành, thậm chí chỗ xa hơn, đều tại kịch liệt đung đưa. Vài chỗ càng là có thể trực tiếp nhìn thấy đổ sụp sau sở chậm lên bụi mù. Thế giới liền tựa như là một tờ giấy, mà lúc này một tờ giấy đang bị một sức mạnh không tên lay động, địa chấn. Rush trong lòng kinh dị không thôi, lớn như thế quy mô chấn động, cho dù là ma quang cấp đừng cường giả đều làm không được. Như vậy cũng chỉ có thể là động đất. Đại nhân, động tĩnh hẳn là Red Leaf rừng rậm bên kia truyền đến. Một thân ảnh lăng không dậm chân hướng Gray bên này chạy đến. Là có được vương cấp cảnh giới Banit Nahum. Red Leaf rừng rậm, nhận được Banit Nahum nhắc nhở. Gray ánh mắt nhìn về phía Red Leaf rừng rậm phương hướng. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Lúc này, Red Leaf rừng rậm phương hướng, một đạo thật lớn chùm sáng màu trắng phóng lên tận trời. Xuyên thủng tầng mây, vẫn luôn đi lên lan tràn, phảng phất đã đem thiên khung xuyên thủng, tựa như một cái to lớn cây cột dựng đứng ở nơi đó, tản mát ra hào quang chói sáng, lóa mắt tựa như mặt trời, cùng bầu trời ở trong mặt trời tranh nhau chiếu rọi, phảng phất là muốn một hồi cao thấp. Red Leaf rừng rậm không phải là Red Leaf rừng rậm ở trong kia một tòa cung điện dẫn phát loại này biến đổi lớn. Gray hơi biến sắc mặt, nếu nói Red Leaf rừng rậm có chỗ nào đặc biệt, tự nhiên chính là kia một tòa hàng năm sẽ chỉ ở đặc biệt thời kỳ mở ra cung điện. Lúc này loại này dị biến, làm hắn không thể không hoài nghi cùng kia một tòa cung điện có quan hệ. Bảo vệ tốt Fergus gia tộc, hướng Banit Nahum phân phó một tiếng, Gray vận dụng không gian truyền tống, tại không trung thân ảnh biến mất. Lần nữa xuất hiện lúc xuất hiện ở dạ sắc xâm lâm bên trong đã từng phát hiện cung điện kia mảnh. Hoa thạch địa, cung điện quả nhiên xuất hiện. Tại hắn phía trước, một tòa cự đại mà hùng vĩ cung điện xuất hiện, tản ra hơi nước trắng mịt mờ quang mang. Mặt ngoài tràn đầy rất nhiều màu vàng đường vân. Tại chính giữa cung điện tế đàn đỉnh, chói mắt chùm sáng đâm rách bầu trời. Đúng là hắn vừa rồi nhìn thấy kia một đạo chói ánh mắt buộc. Đây là hắn đã từng vào xem qua kia một chỗ cung điện. Chỉ là bây giờ thời gian cũng không phải là năm mới sau ngày đầu tiên, cũng không phải là ban đêm, nhưng tòa này cung điện lại đột ngột xuất hiện. Rush trong lòng đã có một loại nào đó dự cảm. Hắn chạy về phía cung điện, không có gặp được trở ngại tiến vào cung điện bên trong. Hắn nhanh chóng chạy về phía trung ương tế đàn, dẫm lên tế đàn cầu thang, leo về phía trước. Hắn hôm nay cảnh giới đã đạt tới vương cấp, đã có năng lực leo lên tế đàn. Hao tốn mấy phút, hắn rốt cục leo lên tế đàn, gặp được lóa mắt chùm sáng màu trắng chân diện mục. Đạo này chùm sáng màu trắng chính là trước đó phát hiện lúc đem kia một thanh không biết đẳng cấp ma lực vũ khí bao vây lại trong suốt bình chướng phát ra. Chỉ là lúc này đối phương không còn trong suốt, mà là tản ra rực rỡ bạch quang. Tại này giữa bạch quang, Gray có thể thấy rõ một vệt kim quang kiếm hình, chính là kia một thanh không biết đẳng cấp ma lực vũ khí. Chẳng lẽ thứ năm thế lực sở chờ đợi thời cơ? Liền hiện tại, nhìn thấy một thanh kiếm này, Gray không khỏi hô hấp hơi thô trọng, không tự chủ được hướng cột sáng màu trắng đi vào. Chuôi này vũ khí đẳng cấp tuyệt đối tại hoàng kim vũ khí bên trên. Nếu có thể đem chuôi này vũ khí đem tới tay, hẳn là liền có thể có được đối kháng thứ năm thế lực thực lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.